Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, sao hồ trưởng trấn trong phủ, sao giả niệm hơi mệt mỏi đi ra, trong khoảng thời gian này bận rộn, cơ hồ khiến hắn sứt đầu mẻ chán, tuy nói không có trở về thế giới hiện thực trước đó liền đã quen thuộc. Nhưng lần này trở về sau đó, vẫn là để đầu hắn đau nhức không thôi. Vẻn vẹn chỉ có một cái xương hà chấn bên trong sự vật liền để chính mình cơ hồ thoát thân không ra. Chờ sau này thế lực biến lớn, chẳng phải là muốn đem chính mình ngạnh sinh sinh mài chết ở trên đây. Xem ra tìm một cái xử lý nội chính văn thần, sẽ là tiếp xuống chuyện quan trọng nhất. Lỗ Túc cái tên này ở trong lòng chợt lóe lên, sau đó không khỏi thở dài. Tính toán thời gian xào hồ dài chức quan cũng đã xuống tới. Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Đứng tại bên ngoài phủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dùng ánh mắt còn lại nhìn khắp bốn phía, gặp những cái kia bận rộn thân ảnh cùng đường phố phồn hoa khóe miệng nổi lên ý cười. Bất kể nói thế nào, những này bận rộn là đáng giá, ít nhất xương hà chấn trong tay là càng phát lớn mạnh. Mà lại quyết đoán cũng mang ý nghĩa quyền lợi. Mặc dù bận rộn lại thể nghiệm được quyền lợi mang tới khoái cảm ni bất quá cũng chỉ thế thôi. Bởi vì quyền lợi cùng trách nhiệm là hỗ trợ lẫn nhau. Thích hợp phân quyền, để người phía dưới mỗi loại đi việc đó, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, là chủ công bố, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu. Ngươi làm xong, Quách Đại Bàn bước nhanh đi tới, khóe miệng ý cười không tự chủ chảy xuôi, giả niệm gật đầu. Sự tình hôm nay trên cơ bản hoàn thành. A Quách Đại Bàn lên tiếng. Nhưng lại cũng không tiếp lời. Giả niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nhìn ta bận rộn như vậy. Vì cái gì không đến chia sẻ một chút. Ta cũng vội vàng. A Quách Đại Bàn nói. Giả niệm hai mắt trong lộ ra vẻ khác lạ. Ngươi bận bịu, bề bộn nhiều việc rất bận rộn có được hay không. Sự tình gì so xương hà chấn còn trọng yếu hơn. Nhiều nữa đâu kia cái gì sự tình so chính ngươi thiên sách thủy tặc còn trọng yếu hơn. Ngươi chiếm lấy cao chí viễn, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhìn ngươi nói, chúng ta ai cùng ai a? Thiên sách thủy tặc là ngươi, cao chí viễn cũng là ngươi, mặc kệ. Về sau thương nghiệp cái này một khối, ta liền để Triệu Nhị Cầu hướng ngươi báo cáo, đừng. Ngươi là anh ta có được hay không, hay sao, giả niệm nâng lên thanh âm ni, dạng này cũng quá không hữu hảo. Quách Đại Bàn yếu ớt nói, đưa tay chỉ hướng tiệm may phương hướng, cái này trung thân đại sự dù sao cũng nên so ngươi nói trọng yếu đi, ít đến, giả niệm không chút. Do dự đánh gãy Quách Đại Bàn phía dưới, bờ môi giật giật, giống như lại nghĩ tới cái gì, thế là đem mình cũng nuốt xuống. Quách Đại Bàn thở dài, ngươi đây là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Ngươi có đại kiều có thể trông cậy vào, ta còn đơn đây, nếu không ta bãi miễn Đồng Văn Kỳ tiệm may trưởng quỹ chức vị. Cho ngươi làm tùy tùng tính toán, giả niệm vừa nghĩ tới đống kia tích như núi tạp vật. Ra một cái bất tỉnh chiêu, Quách Đại Bàn nhìn chừng chừng lấy giả niệm, không phải đã nói chế độ tư hữu sao? Người dạng này thích hợp sao? Mà lại dưa hái xanh không ngọt, ta mặc dù là một tên mập. Nhưng cũng là một cái có nguyên tắc mập mạp có được hay không? Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy hoán. Niệm nói, giả niệm ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trong nháy mắt im lặng, không thể không nói Quách Đại Bàn lời nói này rất có đạo lý. Nhưng là thủ đoạn của hắn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lấy dạng này tiến độ liền đợi đến sông cạn đá mòn đi. Nhàm chán, giả niệm cắn răng nghiến lợi nói. Cuối cùng cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau làm việc Quách Đại Bàn lập tức xù lông. Ta vì xương hà chấn ở bên ngoài đổ máu chảy mồ hôi. Liền có thể không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao? 3 ngày, giả niệm tăng thêm thanh âm ni Quách Đại Bàn lớn tiếng kêu gọi. Ít nhất 10 ngày, 3 ngày, giả niệm không chút nào yếu thế. Lớn tiếng nói, Quách Đại Bàn khó thở. Hắn cũng không muốn giống như giả niệm bị việc vặt vãnh buộc chặt tay chân. cửu thiên, 3 ngày, 8 ngày, 3 ngày, Quách Đại Bàn cắn răng một cái. Thấp nhất số trời, 5 ngày, 2 ngày, giả niệm lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi chơi xấu, bạn tận, Quách Đại Bàn cấp hống hống nói. Giả niệm không chút nào để ý tới. Coi như bạn tàn, 2 ngày sau ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Xử lý Xương Hà trấn nội chính, nếu như 2 ngày này sao Hồ Dài bổ nhiệm xuống tới. Ngươi có thể trì hoãn một đoạn thời gian tại xử lý chính vụ, giả niệm ngữ khí mềm nhũn ra. Dù sao từ Quách Đại Bàn góc độ đến xem, trung thân đại sự xác thực trọng yếu hơn một chút, nghe thấy lời nói này. Quách Đại Bàn thần sắc hòa hoãn mấy phần, nếu như có thể thuận lợi thuyết phục Lỗ Túc đâu. Vậy chúng ta liền giải thoát, giả niệm ngữ khí có chút nhẹ nhõm. Lấy Lỗ Túc năng lực xử lý những chuyện này, hẳn là 10 phần nhẹ nhõm đi. Dù sao lúc trước Lưu Diệp xử lý Xương Hà trấn nội chính thời điểm, luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cùng hắn thực lực giống nhau Lỗ Túc chắc hẳn cũng sẽ không kê monster ngay lúc này truyền đến tiếng. Bước chân dồn dập, Thang Cao Minh đối giả niệm cúi người hành lễ. Bên ngoài trấn có người tự xưng Dương Châu Thứ Sử sứ giả. Đến đây truyền đạt Thứ Sử chi mệnh, Dương Châu Thứ Sử. Giả niệm không khỏi sững sờ. Quách Đại Bàn cuồng hỉ. Có phải hay không đến đây sắp phong ngươi vì sao Hồ Dài? Bởi vì nên, giả niệm hồi phục, bước chân, mang theo Quách Đại Bàn cùng Thang Cao Minh nhanh chân đi đi. Trải qua Lư Giang Thái Thú Lục Khang tiến cử, triều đình trao tặng Lư Giang An Huy Thành giả thị tam công tử giả niệm Hiếu Liêm công danh. Dương Châu Phủ Thứ Sử, Trinh Ích Lư Giang An Huy Thành giả thị tam công, Xương Hà Trấn, trưởng trấn giả niệm trao tặng Sào Hồ Dài một chức. Bổng lộc 300 thạch, nhìn Sào Hồ trưởng bình định thủy tặc, khai khẩn đất hoang, dàn xếp nạn dân, một tên người mặc quan phục nam tử. Tay nâng thẻ tre lớn tiếng nói, phía sau là một đội 4 giai tinh nhuệ, Lư Giang An Huy Thành giả thi, giả niệm lĩnh mệnh, tất không phụ thứ sử hy vọng, giả niệm lớn tiếng nói. Cung cung kính kính tiếp nhận quan viên trong tay thẻ tre. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Khóe miệng nổi lên ý cười, ngày tiếp nhận Sào Hồ Dài một chức thanh danh đạt được tăng lên. Sào Hồ chu vi bách tính đối với ngày hảo cảm lên cao, Xương Hà trấn lòng cảm mến rất nhỏ tăng. Cường, nhìn xem cái này liên tiếp chữ viết, tâm tình càng thêm vui vẻ mấy phần. Chúc mừng Sào Hồ trưởng, chỉ là thọ xuân tình hình chiến đấu nguy cấp những này tướng sĩ không thể rời đi quá lâu. Vì vậy cáo từ, cái kia quan viên đối giả niệm nói. Trong giọng nói thoáng có chút cung kính, mặc dù chỉ là Sào Hồ trưởng cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng thế gia chiêu bài cũng không dám để hắn khinh thị. Dù là thế gia này đã bị diệt, nhưng vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một gốc cây lên chi nhánh. Nếu là bởi vì khinh mạn, bị lan truyền ra ngoài chẳng phải là tự tìm không vui. Thỏ khôn có 3 hang, những thế gia này bản sự, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Đã như vậy, chúng ta cũng không tốt ép ở lại. Đại nhân mời, giả niệm chậm rãi nói. Người kia cười một tiếng, giả thị công tử khách khí cáo từ, nói xong cúi người hành lễ. Chở mình lên ngựa, chiến mã phát ra một tiếng tê minh, xuất lĩnh những cái kia tinh nhuệ nhanh chóng rời đi, nhìn xem đi xa bóng lưng. Giả niệm xa vào đến trong suy tư, chức quan, đây chính là chức quan uy lực sao? Ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra thần sắc hâm mộ, 4 giai tinh nhuệ, không biết Xương Hà trấn khi nào mới có thuộc về mình 4 giai tinh binh. Hết chương.